Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Cố Thái Hậu cũng được hưởng ứng mấy phần kiêu ngạo tốt, không hổ là cháu ngoại ngữ của Ai gia. Bà ấy và Cố Bá Trọng là tỷ đệ họ, Vân Quán Ninh là cháu ngoại nữ của Cố Bá Trọng, cũng không phải là cháu ngoại nữ của bà nữa sao? Vậy con bắt mạch cho Ai gia xem sao? Cố Thái Hậu chậm rãi đưa tay ra. Ai gia là bệnh cũ, ngay cả Dương Thái Y cũng đều chỉ nói là điều dưỡng, không có cách nào diệt trừ tận gốc được. Trong hành cung này cũng có Thái Y đi theo, nhưng mà Ai gia càng muốn nghe con nói thử xem sao. Trước ánh mắt sâu xa của bà ấy, Vân Quán Ninh nghiêm túc gật đầu. Nàng đưa ngón tay đặt lên trên mạch đập của Cố Thái Hậu, từ từ nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng phút, đám người của Vương Ma Ma đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh. Cố Thái Hậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vân Quán Ninh. Khoảng chừng một lúc sau, Vân Quán Ninh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy thế Cố Thái Hậu vội hỏi, Ninh Nhi, sao rồi? Vương Ma Ma cũng bị sắc mặt biến đổi đó của Vân Quán Ninh dọa sợ. Vương Phi, cơ thể của Thái Hậu nương nương, không sao cả, Vân Quán Ninh cười cười có hơi miễn cưỡng. Xin Thái Hậu yên tâm, cơ thể này của người không có vấn đề gì lớn. Mấy hôm nay con sẽ ở lại hành cung, sẽ chữa trị thật tốt cho người. Kê thuốc xong, chờ sau khi cơ thể của người chuyển biến tốt con sẽ về. Kinh, nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng, Cố Thái Hậu cũng không phải người bình thường, làm sao lại không nhìn ra nàng đang che giấu gì chứ? Bà ấy nắm lấy tay nàng, Ninh Nhi, con hãy cứ nói thật với Ai gia đi, cơ thể của Ai gia đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Cố Thái Hậu nghiêm túc, cả người bỗng toát ra khí chất của một người đã nắm giữ chức vị cao trong rất nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt của bà ấy sắc bén, dáng vẻ uy nghiêm ấy lại khiến trong lòng Vân Quán Ninh không khỏi chấn động. Quả nhiên, cô nãi nãi của nàng là một người lợi hại. Bằng không thì làm sao có thể trải qua mấy chục năm đó được. Mấy chục năm về trước địa vị bà ấy đã vững vàng. Dù cho không phải là người sinh ra hoàng đế, nhưng có thể khiến cho Mạc Tông Nhiên hiếu thảo, đối xử với bà ấy như mẹ ruột, còn trực tiếp đưa bà ấy lên làm Thái Hậu nương nương. Mấy chục năm sau đó, bà ấy vẫn vững vàng ở cái ghế Thái Hậu, có thể thấy vị cô nãi nãi này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Con, Vân Quán Ninh há miệng, có chút do dự. Ninh Nhi, con hãy thành thật nói với Ai gia không thích ai nói dối. Ánh mắt của Cố Thái Hậu càng lúc càng nghiêm túc, Vương Ma Ma cũng vội vàng nói. Vương Phi, có lời gì người cứ nói thẳng đi, nô tỳ đều bị người làm tới đổ mồ hôi khắp người rồi. Nói xong, bà ta lại lau mồ hôi trên trán. Vân Quán Ninh bây giờ mới khẽ trầm thấp thở dài. Thái Hậu, sở dĩ cơ thể của người chưa khỏi hẳn bệnh cũ, là bởi vì lúc trước trong tiểu nguyệt tử, đã bị người khác hạ độc. Cái gì? Vẻ mặt của Cố Thái Hậu chấn động, trong mắt bà ấy lóe lên một vẻ cả kinh. Lời đó là thật sao? Cố Thái Hậu cả đời đều không ra đâu được, ngay cả nhà mẹ của bà ấy, họ hàng Cố gia, sau đó cũng dần sa sút hẳn. Đệ đệ năm đó của bà ấy cũng không có con cái, vài năm sau đó thì bệnh chết, họ hàng Cố gia triệt để tuyệt hậu. Năm đó, Cố Thái Hậu cũng đã từng có con, lúc đó bà ấy vẫn còn là hoàng hậu, ai ngờ sau đó lại bỗng sảy thai. Cách chương.